Chương 2339, Nhan Nhan xuống bếp, thật là dọa người. 2. Cái gì nấu bát mì? Vân Nhược Hàn mấy người đều trợn tròn mắt. Tiểu sư muội không phải nói qua, nấu nướng nữ công một mực không am hiểu sao, hôm nay làm sao đột nhiên liền muốn xuống bếp nấu bát mì nữa nha? Không không không, tiểu sư muội chủ nghệ, sao có thể dùng không am hiểu để hình dung đâu? Lãnh Vũ Mạt hoảng sợ nói, vậy đơn giản là tính sát thương phích lịch lôi hỏa a, lúc trước ta quá ngu quá ngây thơ, liền để tiểu sư muội hỗ trợ nướng cái đỏ mao chư, kết quả tiểu sư muội liền đem ta lâm thời ở lại hang động nổ sập hơn phân nửa, kém chút không có đem chúng ta chôn ở bên trong. Đúng đúng, cái này còn không phải trọng yếu nhất. Lạc Vũ nói bổ sung, trọng yếu nhất chính là, lục sư tỉ nấu ra đồ vật, kia đã không thể tính đồ ăn, quả thực so độc dược còn đáng sợ hơn. Tiểu Bảo, ngươi nói có đúng hay không? Tiểu Bảo nháy mắt mấy cái. Ách, lúc trước hắn cùng mẫu thân cùng một chỗ tại trong núi rừng ở mẫu thân ngẫu nhiên nếm thử xuống bếp, kết quả đen xì đồ vật, mẫu thân không chịu cho hắn ăn, ném ở một bên, liền liền đem một đầu gấu đen cho độc chết. Liên Mộ Nhan tử trung ủng hộ Tiểu Bảo đều nói không ra lời, đủ để thấy, Mộ Nhan nấu nướng chuyện này lực sát thương lớn đến bao nhiêu. Liên Liên luôn luôn trầm ổn Vân Nhược Hàn cũng nhịn không được nói, khục, tiểu sư muội, ta nhìn ngươi cũng đừng nấu, ngươi muốn ăn cái gì, đại sư huynh mời ngươi đi dưới núi cửa hàng. Mộ Nhan lại chỉ là cười nhạt một tiếng, nói khẽ, tô mì này, ta nghĩ mình nấu ra. Nói xong, không đợi đám người lại nói tiếp, trực tiếp hướng khói đặc cuồn cuộn phòng bếp đi đến. Chỉ là, còn không có tiến vào, liền bị ôm vào một cái quen thuộc trong lồng ngực. Tiêu Diêu Môn mọi người thấy là Đế Minh quyết ngăn cản Mộ Nhan, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Con tốt, Mạc đạo sư tới, nhất định có thế khuyên nhủ tiểu sư muội. Mộ Nhan ngẩng đầu nhìn về phía Đế Minh quyết, há miệng muốn nói chuyện. Đã thấy Đế Minh quyết dắt tay của nàng, sau đó hướng không trung nhẹ nhàng dương lên. Khói đặc tiêu tán, xuất hiện một cái rực rỡ hẳn lên phòng bếp. Nhan Nhan, ngươi muốn học nấu bát mì, ta dạy cho ngươi. Tiểu Bảo tiến lên nói, mẫu thân, Tiểu Bảo cũng có thể giúp ngươi. Mộ Nhan ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng vuốt ve Tiểu Bảo mặt, thấp giọng nói, Tiểu Bảo ngoan ngoãn chờ ở bên cạnh được không? Tô mì này, mẫu thân muốn tự mình nấu cho ngươi ăn. Tiểu Bảo hủy khuất bẹp miệng, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh. Sau đó, Tiêu Diêu muôn người liền trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem bọn hắn kia cao cao tại thượng, tựa như đế vương Mạc đạo sư, tay nắm tay chỉ đạo tiểu sư muội nấu bát mì. Rõ ràng là đơn giản nhất nấu nướng quá trình. Thế nhưng là, có lẽ thật chẳng ai hoàn mỹ, Mộ Nhan tại nấu nướng phương diện thiên phú, quả thực đã đến cực kỳ bi thảm tình trạng. Phòng bếp một lần lại một lần bị tạt rơi, lại một lần lần bị Đế Minh quyết trở về hình dáng ban đầu. Hai người từ sáng sớm, một mực nấu đến mặt trời chói chang trên không. Tiêu Diêu Môn mọi người thấy một màn này, nhịn không được rung động trong lòng. Lúc trước bọn hắn chỉ biết là Mạc đạo sư cùng tiểu sư muội trai tài gái sắc, trời đất tạo nên. Thế nhưng là, nhưng trong lòng nhiều ít vẫn là lo lắng. Tiểu sư muội có một đứa bé, đến từ Diễn Vũ Đại Lục. Mà Mạc đạo sư, thân phận của hắn dù là tại Tu Tiên Đại Lục, cũng là cao cao tại thượng. Hai người này thật có thể đi đến cuối cùng sao? Thế nhưng là giờ này khắc này, Tiêu Diêu Môn trong lòng mọi người không còn có một tia hoài nghi. Một cái nam nhân, cao cao tại thượng, có được thiên hạ quyền thế. Nếu như không phải thật sự yêu thảm dô y tiểu sư muội, như thế nào lại cam nguyện từng lần một bô y tiếp nàng rửa tay làm canh thang đâu? Rốt cục, tại chính giữa buổi trưa, Mộ Nhan làm ra chén thứ nhất miễn cưỡng có thể vào mắt mì trường thọ. Nàng đem mặt bưng đến phía ngoài trên mặt bàn. Sau đó trở lại ôm lấy Tiểu Bảo, đem hắn an trí tại trước bàn. Ba đêm nay tạm thời viết hai chương, còn lại ngày mai bổ, mặt khác ngày mai lại cho mọi người thêm điểm càng, có thể không, ngủ ngon, thân ái đắt nhóm tấu chương xong.